chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 21, cộng trừ nhân chia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, Trì Dài thắt dây an toàn. Hỏi, ăn ở đâu? Thẩm Mộ Diêu quay lưng lại, từ ghế sau lấy túi nhựa đưa cho Trì Dài, khẽ liếc cô một cái. Em mời gì thì ăn nấy, tôi không kén chọn. Trì Dài nhận lấy cái túi, mở ra xem, là chè xoài trân châu. Cảm giác mát lạnh từ tay truyền đến, khiến cô giật mình, như thể có một tấm lưới dày đặc bao phủ lấy cô. Ít đá, đường chuẩn, thêm một phần trân châu giòn, là món cô từng thích uống nhất. Trì Dài cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Cảm ơn. Thẩm Mộ Diêu khởi động xe, thong thả, một tiếng. Các cô gái không phải đều thích uống mấy thứ này sao? Cũng khá ngon. Trì Dài hơi ngượng ngùng, nhưng tiệm này nhiều người xếp hàng lắm. Anh vừa nãy xếp hàng bao lâu vậy? Có lần cô và Thịnh Nam đi trung tâm thương mại ăn cơm, trước bữa ăn đặt mua chè xoài trân châu, phải đợi hơn một tiếng đồng hồ. Thẩm Mộ Diêu lười biếng đặt khuỷu tay lên cửa sổ xe. Không lâu đâu. Hai người im lặng. Một lát sau, Trì Dài cẩn thận hỏi, giọng điệu không chắc chắn, vậy chúng ta còn đến chỗ cũ ăn cơm không? Thẩm Mộ Diêu nhân lúc đèn đỏ nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nắng chiếu qua cửa xe hát vào, lướt qua nửa khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt đen thẫm sâu lắng. Khi cô sắp không giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài nữa, Thẩm Mộ Diêu đột nhiên nhướng mày. Được thôi, anh nói xong liền quay đầu chuyên tâm lái xe. Trì Dài thấy vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đến gần trường Nam Thành, vì đường hẹp nên hai người xuống xe đi bộ. Trường Nam Thành nằm ở phía tây nam thành phố, xung quanh có rất nhiều cửa hàng, tiệm đồ lưu niệm, tiệm văn phòng phẩm, tiệm trà sữa, tiệm đá bào, tiệm xiên chiên, v.v. Hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng. Hiện đang vào mùa hoa nở, những bông hoa ngô đồng trắng hồng rơi rụng trên mặt đất, thoang thoảng hương thơm trong không khí. Trì Dài nhìn đông nhìn tây, nhiều năm trôi qua rồi mà ở đây hình như không có gì thay đổi cả. Thẩm Mộ Diêu lãnh đạm nói, chủ tiệm đá bào không làm nữa, bị một tiệm làm móng thuê rồi. Trì Dài sững sờ, chuyện khi nào vậy? Thẩm Mộ Diêu, 2 năm rồi. Trì Dài hỏi, sao anh biết vậy? Trước đây có về đây không? Im lặng một lúc lâu, Thẩm Mộ Diêu mới lười biếng mở lời, lúc đó có việc, từng đến một lần, biết tiệm đá bào đã không còn hoạt động. Lòng Trì Dài có chút buồn bã, như thể ký ức bị thứ khác chiếm giữ, rồi sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Tiệm đá bào là một trong những món nước đá cô thích ăn nhất, đặc biệt vào mùa hè, Trì Dài luôn thích chạy đến tiệm đá bào này để mua đá bào. Nhưng vì mỗi lần đến tháng cô đều đau bụng, Thẩm Mộ Diêu không vui khi cô ăn. Thẩm Mộ Diêu quy định cho cô, mỗi tháng cô chỉ được ăn một lần, tức là 3 tháng mùa hè, cô chỉ được phép ăn 3 lần. Dù vậy, Trì Dài vẫn khá vui, tâm trạng dù tệ đến mấy, ăn đá bào vào cũng sẽ tốt lên. Cô nhớ rất rõ, năm đó hoa ngô đồng nở rộ, hôm đó kết quả thi cuối kỳ ra, Trì Dài thi trượt, tâm trạng cực kỳ buồn bực. Đến trưa ăn cơm, Thẩm Mộ Diêu nói ra ngoài một lát, lát nữa sẽ quay lại. 10 phút sau, trên đầu Trì Dài đột nhiên vang lên một giọng nam. Phần thưởng, cô đang chuyên tâm nhìn lỗi sai trong đề thi. Cùng lúc đó, má cô chạm vào một cảm giác mát lạnh. Ngẩng đầu lên, thiếu niên đang cầm bát đá bào cô thích, cúi đầu nhìn cô, cho em sao? Cô đờ người mấy giây, vì 3 lần ăn đá bào trong mùa hè đã được cô dùng hết rồi. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, không ăn à? Không ăn thì tôi ăn. Trì Dài vội vàng đứng dậy với lấy, nhưng thiếu niên cố ý rút đá bào ra giơ cao, mặc cho cô có nhón chân ôm chầm lấy anh. Anh cười nham hiểm, cũng không đưa cho cô. Thẩm Mộ Diêu đưa tay, lòng bàn tay ấn cô ngồi lại chỗ cũ. chân dài vắt qua ghế ngồi xuống bên cạnh cô, cầm thìa nhỏ múc một thìa đá bào, đưa đến miệng cô, há miệng, chỉ dai nhìn trái nhìn phải. Trong quán ăn có rất nhiều học sinh trường Nam Thành, nhận được vô số ánh mắt chú ý, lưng cô cứng đờ. Để em tự ăn đi, cô mím môi, mọi người đều nhìn thấy rồi. Thẩm Mộ Diêu khẽ hừ một tiếng, một chân đạp lên thanh ghế của cô, một mũi tên lạnh lùng bắn qua. Các nữ sinh trong quán ăn đều đỏ mặt, vội vàng cúi đầu cắm cúi ăn. Anh ta chỉ cầm về phía cô, giọng điệu rất bá đạo. Không ai nhìn em nữa đâu, mau há miệng đi, tôi đút em ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Một thìa đá bào đó, chua chua ngọt ngọt, dễ dàng xua tan nỗi buồn một ngày của cô. Chàng trai lúc đó trẻ trung ngông cuồng, như tiếng ve sầu kêu râm ran mùa hè, sống động và rực rỡ. Muốn ăn đá bào à? Thẩm Mộ Diêu đột nhiên mở lời, cắt ngang suy nghĩ của cô. Chỉ dài không biết nên nói cô đang hồi tưởng quá khứ hay thực sự nhớ hương vị đá bào. Cô gật đầu, cũng coi là vậy. Đến tiệm cơm, không ngờ bà chủ vẫn còn nhận ra họ. Bà chủ cười tươi, ôi chao, đã bao nhiêu năm rồi không gặp. Thẩm Mộ Diêu lãnh đạm nói, 6 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Hồi đó hai đứa vẫn còn là học sinh mà. Bà chủ cười nói, hai đứa hôm nay ăn gì? Thẩm Mộ Diêu không nhìn thực đơn. Trứng xào ớt, thịt băm kho tàu hương vị cá, thịt ba chỉ kho tàu, một bát canh trứng rong biển. Anh ta nghiêng đầu nhìn Trì Dai, còn muốn ăn gì nữa không? Trì Dai lắc đầu, đủ rồi, ăn không hết đâu. Thẩm Mộ Diêu ngẩng mắt nhìn cô, một tiếng, rồi lại nói với bà chủ, đừng cho hành. Trì Dai vội vàng nói, không sao đâu, không cần đâu. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô giải thích, bây giờ em ăn hành được rồi. Một lúc lâu, anh giang chân cúi đầu nhìn điện thoại, từ cổ họng phát ra một tiếng chỉ là biểu cảm trông có vẻ không được tốt lắm. Mấy năm không gặp, thói quen của cô quả thật đã thay đổi khá nhiều. Trước đây cô không thích mùi hành lá, Thẩm Mộ Diêu miệng thì luôn mắng cô kiểu cách, nhưng tay lại nhặt từng cọng hành trong bát cô ra. Biết cô không ăn hành, mỗi lần ăn cơm, trong món ăn tuyệt đối sẽ không có hành lá. Thẩm Mộ Diêu nhướng mắt, vô thành nhếch khóe môi. Hay lắm em, Trì Dai không hiểu. Hà, mắt anh dài và hẹp, khi nhìn người tự động mang theo vẻ đa tình. Dị ứng rượu, không ăn hành, thói quen này còn có thể sửa lại sao? Trì Dai cắn môi, gục mắt xuống. Anh không phải cũng vậy sao? Còn nuôi mèo nữa. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ đầy vẻ khinh thường. Khàn khàn pha lẫn đê, ục vọ. Chỉ Dai nghe mà da đầu tê dại. Cô khựng lại 2 giây, ngẩng mắt nhìn anh, người này cứ nhìn chằm chằm cô. Tay cầm ống hút CMV, đẩy ly chè xoài trân châu đến trước mặt cô. Sau đó, anh ta lười biếng dựa vào lưng ghế. Xem vòng bạn bè của tôi à, Trì Dai. Cô cứng đầu gật đầu. Thẩm Mộ Diêu hờ hững nói, nửa năm trước, ở đó, con mèo hoang nhỏ đó cứ quấn lấy tôi không buông, mềm lòng nên mang nó về nhà nuôi. Không ngờ khá lạ, tôi không bị dị ứng với nó. Thế là nuôi luôn. Trì Dai trong khoảnh khắc này không kìm được nghĩ, giữa họ có 6 năm trống rỗng. Thói quen sinh hoạt của cả hai đã khác xa so với trước đây. Họ thực sự có thể thích nghi với đối phương sao? Cô lại lắc đầu trong lòng, cười mình ngốc. Gặp lại lúc đó, Thẩm Mộ Diêu đã nói rõ với cô rằng anh sẽ không vấp ngã vì cô lần thứ hai. Sau khoảng thời gian chung sống này, Trì Dai cũng không phân biệt được rốt cuộc Thẩm Mộ Diêu bây giờ còn thích cô hay không. Đồ ăn đến rồi. Tôi đã múc cho 2 đứa 2 bát cơm. Bà chủ lúc này mang đồ ăn đến. Trì Dai, cảm ơn. Bà chủ nhìn 2 người, ước chừng tuổi tác của họ, bỗng cảm thán, không ngờ 2 đứa vẫn thân nhau đến vậy. đã kết hôn rồi chứ? Nghe câu này, Chỉ Dai cứng đờ người, như bị ném vào biển lửa. Toàn thân nóng bừng, bà chủ không biết cô đang nghĩ gì. Cười hỏi thêm, có con chưa? Bọn trẻ bây giờ á, chẳng đứa nào thích nuôi trẻ con cả. Thật ra trẻ con đáng yêu lắm. Ôi dào, lỡ nói nhiều rồi, hai đứa mau ăn đi. Kẻo nguội, Chỉ Dai khẽ ừ một tiếng, đầu ngón tay xoa xoa đôi đũa. Nếu họ tốt nghiệp đã kết hôn, có lẽ thật sự đã có con rồi. Nếu họ không chia tay, nếu giữa họ không có bất kỳ trở ngại nào. Đợi bà chủ đi rồi, hai người đều không nói gì nữa. Chỉ Dai theo bản năng ngẩng mắt nhìn anh một cái. Thẩm Mộ Diêu cắn hàm dưới, ánh mắt trầm lắng, không biết đang nghĩ gì. Ăn xong, Thẩm Mộ Diêu nhận được tin nhắn khẩn cấp yêu cầu quay về đơn vị. Chỉ Dai nói, vậy em đi xe về. Thẩm Mộ Diêu ngẩng mắt, ánh mắt giao nhau với cô. Hai tiếng nữa về đơn vị là được. Không vội, nhờ em một việc. Chỉ Dai, chuyện gì vậy? Thẩm Mộ Diêu đứng trước xe, xương hàm sắc nét mạnh mẽ. Anh chủ động mở cửa ghế phụ lái. Đôi tay anh thon dài xương sầu, hai nốt ruồi màu nâu nhạt ở hồ khẩu và ngón trỏ thể hiện vẻ gợi cảm. Chỉ Dai thực ra rất khó tưởng tượng, đôi bàn tay đẹp đẽ như vậy lại cầm súng bao nhiêu năm. Nhưng cũng không thể phủ nhận, những ngón tay chai sạn đầy sức mạnh, toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Nuôi hộ tôi con mèo mấy ngày, anh nói. Chỉ Dai sững sờ một chút, ngón tay nắm chặt, cô lấy lại bình tĩnh. Hỏi, em á, nhưng em chưa nuôi mèo bao giờ. Nhớ đâu, cô ngậm miệng, mỗi ngày dành nửa tiếng dắt nó đi dạo, cho nó ăn chút thức ăn cho mèo. Rất dễ nuôi. Thẩm Mộ Diêu im lặng một lúc, nói, lần này không có cách nào mang nó về đơn vị được. Con mèo này nhát, đưa nó đến tiệm thú cưng sẽ bị căng thẳng. Chỉ Dai gật đầu, được, vậy đợi anh bận xong em sẽ mang mèo trả lại cho anh. Ngồi lên xe, có lẽ việc giúp anh nuôi mèo vô cớ gợi lại ký ức xưa. Khi yêu nhau, Chỉ Dai thường xuyên tố cáo Thẩm Mộ Diêu, tại sao anh lại dị ứng lông mèo. Thẩm Mộ Diêu rất bất lực, tôi có cách nào đâu. Chỉ Dai chống cằm vào gối ôm, muốn nuôi một con mèo con. Em làm mẹ, anh làm bố của mèo con. Tên em cũng đặt sẵn rồi. Tên là Cộng Trừ Nhân Chia. Thế nào, hay không? Thẩm Mộ Diêu nhếch môi. Xấu, Chỉ Dai, bốp, một cái tát vào anh. Cái tát này đến bất ngờ. Thẩm Mộ Diêu còn chưa kịp phản ứng. Đợi anh hoàn hồn, không biết vì sao lại bật cười. Cười đến vai run rẩy. Anh khẽ nhếch khóe mắt, bình tĩnh ôm cô vào lòng. Vậy nuôi thứ khác đi. Chỉ Dai ngồi vắt chân lên người anh, nghiêm túc suy nghĩ. Vậy thì nuôi hai con cá đi. Cá đôi, một con đại diện cho anh, một con đại diện cho em. Đặt tên gì đây nhỉ? Cô băn khoăn. Chỉ Dai không chú ý, cô đã bị Thẩm Mộ Diêu bế lên áp vào tường. Cô kinh ngạc kêu lên, ngẩng mắt đúng lúc chạm vào ánh mắt trêu chọc của anh. Phía trước là lồng ngực nóng bỏng, rắn chắc của thiếu niên. Phía sau là bức tường lạnh lẽo. Cô quay đầu đi, nhưng không có lối thoát. Xung quanh tràn ngập hơi thở hormone trẻ trung của thiếu niên. Nóng bỏng và ám muội, như cỏ dại, điên cuồng sinh sôi. Sắp nghẹt thở rồi, Thẩm Mộ Diêu một tay vòng qua bắp đùi mảnh khảnh của cô, mạnh mẽ áp cô vào tường, một tay véo cằm cô nâng lên. Nghĩ ra rồi. Chỉ Dai không sợ, mặc cho tay anh chạm vào bên trong. Chỉ là vành tay cô đỏ bừng. Gì? Chỉ Chỉ và Mộ Mộ phát âm rõ ràng, mặt Chỉ Dai đỏ bừng. Đồ không biết xấu hổ. Chỉ Dai, Thẩm Mộ Diêu, đâu có ai như thế này. Anh cười một cách đều cáng, đôi mắt đen sâu thẳm như hút cô vào dải ngân hà. Giọng nói trầm thấp, khan khan từng chữ vang lên bên tai cô. Lòng có Chỉ Chỉ, hoàng hôn nên về, Đến rồi, Thẩm Mộ Diêu nhướng mày nhìn cô. Sao mặt đỏ thế? Trì Dai giả ngốc, không biết, chắc nóng thôi. Anh khẽ hừ một tiếng, vẻ lười biếng dần lan tỏa. Đi thôi, Trì Dai đi theo sau Thẩm Mộ Diêu. Lên thang máy, Trì Dai theo bản năng rẽ trái. Cổ áo bị ai đó túm lấy. Cả người cô bị kéo sang bên phải. Thẩm Mộ Diêu hờ hững nói. Bên này, Trì Dai, ô, một tiếng, mở cửa ra. Chú mèo đen nhỏ mà cô từng thấy trong vòng bạn bè đang ngồi xổm ở hành lang. Nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu, chú mèo quấn quýt quanh chân anh, cái đuôi cứ cọ cọ. Có thể thấy, con mèo nhỏ này rất bám người. Trì Dai liếc nhìn Thẩm Mộ Diêu, anh cúi người ngồi xổm xuống đất, ôm mèo vào lòng, vuốt lông cho nó, đôi mắt anh đen thẫm, không còn vẻ ngông cuồng. Thêm vài phần dịu dàng, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt cũng mềm mại đi đôi chút. Vô cớ, Trì Dai có chút ghen tị. Nó đói rồi, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho mèo. Thẩm Mộ Diêu đặt mèo xuống, nói với cô. Trì Dai gật đầu, con mèo con hơi nhát người. Thấy cô đến gần, nó trốn vào gầm sofa, hòa mình vào bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt tròn xoe. Trì Dai muốn vúa, tê ve con mèo, nhưng không biết nó tên gì. Cô hỏi, con mèo đen nhỏ nhà anh tên gì vậy? Thẩm Mộ Diêu bỗng khựng lại. Cô nghi ngờ nhìn anh. Sao vậy? Thẩm Mộ Diêu trông có vẻ hơi căng thẳng, không còn vẻ lười biếng như bình thường. Đúng lúc Trì Dai tưởng anh không muốn để ý đến mình. Giọng anh rất nhạt, không có tên, em cứ gọi đại đi. Anh hờ hững nói, mèo, mèo, mèo đen nhỏ, đều được, Trì Dai, tùy tìm vậy sao? Cô ngồi xổm xuống, tìm một cái gậy trêu mèo, vẫy một cái, mèo, không động đậy, mèo mèo, không động đậy, mèo đen nhỏ vẫn không động đậy, đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Trì Dai quay đầu nhìn Thẩm Mộ Diêu đang chuẩn bị thức ăn cho mèo đen. Căng thẳng L, M khóe môi. Cô thử gọi, cộng trừ nhân chia, mèo, mèo đen nhỏ chạy lạch bạch đến bên chân cô. Tim đập thình thịch từng nhịp một. Trì Dai quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Thẩm Mộ Diêu. Anh mím môi, không nói gì, lời tác giả, lòng có trì trì, hoàng hôn nên về, cách chương.